Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 993: Phỏng đoán. Chương 356: Phỏng đoán. Trên sân Thượng Phong Tử lo lắng đề phòng tốt một đoạn thời gian. Nhất là kia liên tiếp tiếng súng về sau, nàng cũng không biết ai thắng ai thua. Thẳng đến Trương Hằng thanh âm từ dưới lầu truyền đến: "Có thể xuống đây đi." Phong Tử nghe vậy đầu tiên là thận trọng thò đầu ra, hướng phía dưới nhìn thoáng qua, nhìn thấy Trương Hằng cùng bên cạnh hắn ngã trên mặt đất không rõ sống chết mũ lưỡi chai thiếu niên. Lúc này mới xác nhận chiến đấu thật đã kết thúc, nhẹ nhàng thở ra, từ mái nhà chạy xuống tới. Sau đó liền thấy Trương Hằng ôm lấy mũ lưỡi chai thiếu niên nửa người trên. Xong nàng nói: "Trước ngươi không phải nói tại nhà máy mình khiêng vật nặng cũng có thể đi tới đi lui sao?" "Không sai, thế nào, giúp ta ôm chân của hắn, ngươi muốn làm gì?" Phong Tử mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vẫn là dựa theo Trương Hằng nói làm, giơ lên mũ lưỡi chai thiếu niên chân. Cái sau hiện tại đã hoàn toàn lâm vào hôn mê, không nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho hai người đem hắn nâng lên. Hắn đồng bọn tùy thời có khả năng tới, chúng ta được nhanh điểm rời đi nơi này. Trương Hằng nói, hắn đã một lần nữa nhặt về vừa rồi bỏ xuống tê dại túy bộ thương, cũng trên lưng ba lô. "Chờ một chút, ngươi muốn dẫn lấy hắn cùng một chỗ sao? Hắn vừa rồi kia mấy phát là muốn giết chúng ta đi. Vì cái gì không đem hắn trực tiếp xử lý đâu?" Phong Tử một bên giúp Trương Hằng chuyển người vừa nói: "Ta giữ lại tính mạng của hắn còn hữu dụng." Trương Hằng nói: "Đây cũng là trước đó hắn tại sao muốn dùng vô hạn tích mộc lắp ráp tê dại túy bộ thương, mà không phải trực tiếp liều đem súng ngắm ra nguyên nhân. Nếu như là sử dụng cái sau, chiến đấu đã sớm kết thúc. Mặc kệ mũ lưỡi chai thiếu niên trên thân phải chăng có cái gì phụ trợ nhắm chuẩn trang bị, căn bản sẽ không cũng có sau phiền toái nhiều như vậy." "Hữu dụng, thuận lợi về sau ta còn phải cùng dựa vào hắn cùng bọn hắn người bắt được liên lạc. Đi thôi, chúng ta trước tìm một chiếc xe, đem hắn bỏ vào trong cốp sau. Sau đó đi các ngươi nhà máy cầm đồ vật." Trương Hằng cùng Phong Tử chân trước mới rời khỏi trường học, chân sau liền lại có một bóng người đi tới phía ngoài cửa trường. Kia là một tái thoạt nhìn như là bóng bầu dục vận động viên nam nhân. Bất quá hắn cũng không có ngay đầu tiên vào cửa, bởi vì ngay tại nửa phút trước hắn ý đồ liên hệ mũ lưỡi chai thiếu niên. Nhưng là lần này hắn trò chuyện thỉnh cầu không có đạt được đáp lại. Cùng lúc đó cách đó không xa trong trường học lại là hoàn toàn yên tĩnh. Cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy bất an. Bóng bầu dục vận động viên cuối cùng vẫn lựa chọn lưu tại cửa trường học. Thẳng đến lại qua 2 phút, mặt khác một chiếc xe taxi ở trước mặt của hắn dừng lại. Phía trên đi xuống một người mặc tây trang nam nhân. Cái sau đóng cửa xe lại, xong bóng bầu dục vận động viên nhẹ gật đầu. "Tình huống hiện tại thế nào?" "Cùng số 9 đã mất đi liên hệ, bên trong cũng không có cái gì động tĩnh, sơ bộ hoài nghi số 9 đã bị xử lý." Bóng bầu dục vận động viên trầm giọng nói: "Tên kia đến tột cùng là thần thánh phương nào, lợi hại như vậy sao? Thế mà liên tiếp xử lý hai người chúng ta." Âu Phục Nam trên mặt nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Khẩn cấp phản ứng tiểu đội tổ kiến đến nay rất ít gặp được nhân viên thương vong, chớ nói chi là một lần hành động liền tổn thất hết hai tên đội viên tình huống. Thật sự là quá là hiếm thấy. Bóng bầu dục vận động viên lại là có chút khó chịu. "Đội trưởng rõ ràng đã cảnh cáo số 9, để hắn chờ chúng ta tới lại hành động. Nhưng là lo lắng của hắn cũng không phải là không có đạo lý. Trường này có hai cánh cửa, chỉ nhìn chằm chằm một đạo rất có thể liền sẽ bị đối phương trốn thoát rơi. Nghe nói tên kia ngụy trang năng lực cũng cực kỳ xuất sắc." Âu Phục Nam nói, "Mà lại số 9 cũng không ngu ngốc, hắn nếu biết đối phương am hiểu đao pháp cùng AM sát, khẳng định sẽ có phòng bị." trên người hắn không phải còn mang theo quân công bộ môn kia hạng kỹ thuật mới sao? Sao thương pháp không có người nào là đối thủ của hắn đi? Âu Phục Nam nói đã rút súng của mình. Về sau bóng bầu dục vận động viên cũng đồng dạng rút vũ khí ra. Có 6 hiệu cùng số 9 vết xe đổ. Hai người đều là dáng vẻ như lâm đại địch. Từng bước một đi vào trước mặt trong trường học. Bọn hắn bỏ ra trọn vẹn thời gian nửa tiếng. Mới đưa toàn bộ trường học tìm tòi một lần. Bao quát ban công cùng thao trường. Xác nhận nơi này không còn những người khác. Cuối cùng tại mũ lưỡi trai thiếu niên đã từng ẩn thân cái kia bồn hoa trước dừng bước. Về sau đối quên một chút. Âu Phục Nam nhận được đội trưởng gửi tới trò chuyện thỉnh cầu. Cái sau kết nối điện thoại. Báo cáo nói, ta cùng số 7 đều đã đến mục đích. Hoàn thành sơ bộ điều tra. Từ hiện trường vết tích đến xem. Số 9 cùng đối phương phát sinh qua giao chiến. Âu Phục Nam nói đến đây do dự một chút. Điện thoại một đầu khác đội trưởng hỏi nói. Làm sao? Ta không biết nói như vậy có thích hợp hay không. Nhưng là nghiêm chỉnh mà nói hiện trường chỉ tìm được số 9 xạ kích vết tích. Từ phía trên đài mãi cho đến một tầng. Trong lúc này đối phương tựa hồ không có mở qua thương. Lấy ẩn núp làm chủ. Số 9 chủ yếu xạ kích địa điểm tại một tầng lầu bậc thang miệng vị trí. Sơ bộ phán đoán bọn hắn ở nơi đó phát sinh chiến đấu. Nhưng là có chút kỳ quái. Cái nào Richie quái? Tại giáo học lâu phía nam cũng phát hiện mới nhất dấu chân. Điện thoại một đầu khác đội trưởng. Nhàn nhạt nói. Cái này không có gì lạ. Mục tiêu một mực tránh tại giáo học lâu phía nam. Khả năng dùng đồng bạn hoặc là thứ gì khác làm mồi nhử. Hướng dẫn số 9 đối đầu bậc thang xạ kích. Về sau nhưng từ lầu dạy học phía nam xông ra. Đối số 9 phát động công kích. Giết số 9 một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Nói cho cùng vẫn là số 9 quá ỷ lại với hắn bộ kia phụ trợ nhắm chuẩn chương trình. Khẩn cấp phản. Ứng tiểu đội trưởng mặc dù không có đi vào hiện trường. Nhưng là chỉ dựa vào Âu Phục Nam miêu tả liền đem tình huống lúc đó đoán cái 89/10. Mà nghe hắn kiểu nói này, Âu Phục Nam cùng bóng bầu dục vận động viên cũng đều bừng tỉnh đại ngộ. Âu Phục Nam nói tiếp, một tầng không có phát hiện về ít mơ áo. Hắn hẳn không phải là dùng cái kia gọi là hạ phong tử nữ nhân làm mồi nhử. Bất quá số 9 vị trí cùng phía nam có chút khoảng cách. Coi như trước đó bị lừa đối, cũng hoàn toàn hẳn là có thể kịp phản ứng tại đối phương vọt tới trước mặt hắn lúc hoàn thành xả. Kích, nhìn như vậy đến chỉ có một loại giải thích, đó chính là đối phương đối với hắn sử dụng không phải chí mạng tính về vũ khí công kích tầm xa. Nếu là như vậy, vậy chúng ta bây giờ cũng không cách nào ước định mục tiêu xạ kích kỹ xảo là tốt là xấu. Thương. Pháp của hắn cực kỳ tốt. Một mực tại nghe đội trưởng cái này lại mở miệng nói. Điểm này không thể nghi ngờ. Thương pháp không giỏi người là nghĩ không ra làm sao trái lại lợi dụng phụ trợ nhắm chuẩn chương. Trình hướng dẫn số 9 phạm sai lầm. Âu Phục Nam cùng bóng bầu dục vận động viên nghe vậy đều là một. Mặt hãi nhiên, cái này chẳng phải là nói mục tiêu đao pháp, ám sát, ngụy trang. Xạ kích năng lực đều cực kỳ xuất sắc. Hắn đến tột cùng là ai? Khẩn cấp phản ứng tiểu đội phản bội chạy trốn một vị tiền bối sao? Không phải tên kia. Đội trưởng trầm mặc một lát sau nói. Bất quá hắn tựa hồ cũng không tiếp tục vấn đề này giải thích thêm ý tứ. Dừng một chút lại nói. Các ngươi về tới trước đi. Tạm thời không muốn theo dõi hắn. Phòng ngừa không có ý nghĩa thương vong. Số 3 cùng số 4 bên kia đã hoàn thành đối nhà ga giám sát cùng phong tỏa. Hắn là không trốn thoát được. Trước giải quyết những người khác đi. Chờ đem mặt khác những cái kia chuyển phát nhanh viên đều xử lý. Về sau lại tập trung nhân thủ cùng một chỗ đối phó hắn. Hết chương.